Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 34. Người lãnh đạo: Seido Cao Trung xuất chiến Akikawa Học viện thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 3 nửa sau. Akikawa Học viên AU Sanshin, thật giống đột nhiên thức tỉnh rồi như thế, hắn ném mỗi một cầu đều tràn ngập đấu trí mà Sawamura cùng Chris, Miyuki đám người cũng phát hiện Yu Sanshin ném bóng bộ mặt thật hắn cùng Chris, Miyuki như thế, nắm giữ người lãnh đạo tài năng, nắm giữ hiểu rõ lòng người sức mạnh kinh khủng. Nửa sau hiệp 3, một ao, không người chiếm gôn, Kuramochi đứng ở batter box lên, sắc mặt âm trầm nhìn Yu Sanshin, hắn nhất định phải chiếm gôn. Thân là đội bóng starting tiên phong, nếu như ngay cả tục không thể chiếm gôn, mặt mũi của hắn hướng về nơi nào bày ra a? Có điều, đối thủ là Yu Sanshin, chiếm gôn cũng không dễ dàng, muốn vì là đội bóng làm cống hiến. Hắn nhất định phải lấy nhất định sách lược, lấy Yu Sanshin ném bóng là không thể có tốt đánh cầu bay đến. Hơn nữa cũng không thể hy vọng xa vời sẽ xuất hiện bốn bô tình huống, dưới tình huống này, ta chỉ có thể càng kiên quyết vung chày. Binh, quyết định chủ ý Kuramochi, toàn lực vung chày ra tay màu trắng, tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay về phía gôn một, Akikawa chốt gôn một là quốc thấy. Hắn nhìn thấy Kuramochi đánh ra đến bóng chày, vội vã sai thân xoay qua chỗ khác. Dùng găng tay tiếp cầu, đúng. Bóng chày đánh vào găng tay lên. Một luồng trầm trọng sức mạnh không ngừng trùng kích quốc thấy cánh tay tốt trầm. Thực ở không nghĩ tới. Thể trạng cũng không làm sao xuất chúng Kuramochi. Dĩ nhiên có như thế khủng bố đánh bóng sức mạnh quốc thấy cắn răng. Có điều vẫn không có có thể chịu đựng bóng chày từ găng tay bên trong bay ra. Bóng chày tuột tay. Cơ hội tốt. Lấy Kuramochi tốc độ, quốc thấy sẽ đem cầu nhặt lên đến. Trở về gôn một là khẳng định không kịp Seido đồng bọn. Con mắt một hồi liền sáng lên, liền nói một người đội bóng vô căn cứ. Người vĩnh viễn không biết đội hữu lúc nào sẽ cho người đâm rắc rối. Seido khu nghỉ ngơi Sawamura. Con mắt phi thường sáng sủa cảnh tượng như vậy. Hắn có thể quá quen thuộc ngày xưa ở Akagi thời điểm. Hắn có thể làm không ít công việc như vậy, không biết Yu Sanshin hắn có phải là cùng chính mình như thế. Kinh nghiệm phong phú đây, picture trên gò. Yu Sanshin ở chú ý tới bóng chày tuột tay sau khi lập tức chạy hướng về gôn một, không nên hốt hoảng quốc thấy. Tới kịp, từ picture khâu đến gôn một, nhất định phải so với từ batter box đến gôn một gần nhiều, có thể bởi vì Kuramochi sớm chạy tốc nhanh, hai người ai tới trước gôn một vẫn đúng là khó nói. Vào lúc này Yu Sanshin phát triển hắn chân dài ưu thế, cất bước lên gôn một so với Kuramochi sớm một bước, đồng thời quốc thấy cũng nhặt lên cầu, một mặt kinh sắc ném cho Yu Sanshin. Sanshin Yu Sanshin nhận được cầu, đồng thời dùng chân đạp lên chiếm gôn, ao. So với Yu Sanshin chậm một cái thân vị, Kuramochi ao tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng muốn chạy khoảng cách so với Yu Sanshin xa, cho tới chậm một bước hai ao. Không người chiếm gôn xuất hiện ở hiện sai lầm sau khi tiếp theo biểu hiện mỹ kỹ phòng thủ may mắn nữ thần. Thật giống trước sau quay chung quanh ở Akikawa học viên bên người Seido tuyển thủ. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một mặt mộng này cũng không được. Yu Sanshin phòng thủ kỹ xảo, cũng không kém hơn Sawamura a, người này, cũng thật là phiền phức. Đập thứ hai, chốt gôn hai, Kominato Ryusuke bạn học, đã hai ao. Kominato Ryusuke cũng rất khó có tốt biểu hiện vào lúc này. Hắn vẫn như cũ lựa chọn tuyển bốn bô ác Makaka, trong nội tâm cũng là hơi nhỏ ngạo kiều, từ nơi nào té ngã, hắn đương nhiên phải ở nơi đó bò lên hơn nữa. hiện tại Seido cũng không thể không làm hai tay chuẩn bị thực sự không được. Cũng phải tiêu hao Yu San Xin càng nhiều tỷ số. Yu San Xin tuy rằng biểu hiện rất tốt, nhưng hắn số bóng ném bị Seido tiêu hao cũng không ít, kéo dài chiến. Chân chính bất lợi một phương, không hẳn là Seido, chỉ là này cũng không dễ dàng bởi vì trọng tài bị Yu San Xin nói dối. Vì lẽ đó góc viền cầu cũng bị phán đoán thành strike. Cứ như vậy, Kominato Ryosuke không thể không mở rộng chính mình strike zone. Phạm vi này có thể quá khó chịu. Đem trước trong lòng strike zone mở rộng một vòng. Điều này cần tiêu hao to lớn tâm thần tới chọn cầu. Vèo. Lại là một viên góc viền cầu bay đến ở Kominato Ryosuke, xem ra đây nhất định là cái bô, nhưng hiện tại hắn không dám không vung chày. Không phải vậy, hắn e sợ lại cũng bị strike out. Cái này mắt bị mù trọng tài, Kominato Ryosuke ở trong lòng lại một lần nữa nguyền rủa lên trọng tài đến. Binh chày bắn trúng cầu, Kominato Ryosuke sắc mặt trở nên khó coi, quá nhiều tinh lực đặt ở phân chia quỹ tích bóng. Hắn dĩ nhiên không có lưu ý đến đây là một viên breaking ball màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, rơi xuống đất đàn hồi, bị chốt gôn một quốc thấy cho tiếp được. Ao, ba ao, công thủ trao đổi đến bây giờ làm dừng. Seido Cao Trung cùng Akikawa Học Viện điểm số hiệp 1, hiệp thứ 2, hiệp thứ 3, ba hiệp chế Seido Cao Trung, một điểm không có bắt được. Biểu hiện này trước Kanto Đại hội toàn quốc hào cường cũng không mấy cái có thể làm được. Seido không nghỉ ngơi lấy Yuki cầm đầu năm thứ 3 batter. Ánh mắt trở nên túc sát lên một bên khác. Akikawa Học Viên không nghỉ ngơi, ném tốt. San Xin, liền như vậy áp chế Seido đi, chúng ta có cơ hội. Nhất định có cơ hội. Thời khắc này, Akikawa Học Viên tuyển thủ cực kỳ tín nhiệm Yu San Xin, bọn họ nhất định có thể đi càng xa hơn. Trên khán đài Fujio con mắt vững vàng khóa chặt ở Yu San Xin trên người, thực sự là không đơn giản. Seido tuyệt đối không có khinh địch. Bọn họ toàn lực ứng phó nhưng không có công phá Akikawa phòng tuyến. Hiện tại Tokyo có như vậy thủ đoạn đội ngũ, tuyệt đối không quá một bàn tay mà phối hợp Akikawa như vậy một đám đội hữu. Còn có thể làm được loại này thành đô e sợ cũng chỉ có Yu San Xin. Đứa bé này không thể đo lường, kính mắt quân, chính là đẹp trai. Akikawa Học Viên khu nghỉ ngơi Issei huấn luyện viên nhìn khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật giống bao phủ ánh sáng Yu San Xin. Trong lòng vô cùng kích động, kích động trên người hắn nổi da gà đều lên. Seido tuyến tấn công dĩ nhiên hoàn toàn bị San Xin cho niêm phong lại, này thật đúng là thực sự là quá tuấn tú. Yu San Xin thì lại không có say xưa, hắn sững sờ nhìn vóc người cũng không cao lớn Kominato Ryosuke. Cuối cùng Kominato Ryosuke rõ ràng không nghĩ tới chính mình sẽ ném breaking ball, nhưng hắn lăng là dựa vào không chịu thua niềm tin, đem cái kia viên breaking ball cho mang đi ra ngoài. Seido, Kuramochi, Kominato Ryosuke, Isashiki Jun, Yuki Tsuya, Sawamura Aizun, Masuko Turu, Chris, Shirazu, Sakai, còn có ta, còn có ta. Mỗi một cái batter đều có chính mình đặc sắc, đều rất mạnh, không hổ là toàn quốc danh giáo với bọn hắn thi đấu. Nếu như không thể mau chóng bắt được điểm, thế cuộc có thể sẽ trở nên phi thường phiền phức, không thể tiếp tục như vậy. Nhất định phải mau chóng ghi điểm mới được. Đệ nửa trước hiệp 4, Akikawa Học Viên tiến công, Sawamura leo lên pitcher khâu tiên phong. Ninomiya tuyển thủ, strike out, đập thứ 2, strike out, đập thứ 3, strike out. Sawamura nhìn Yu San Xin, dùng môi ngữ nói cho hắn, các ngươi sẽ không có cơ hội. 8, cầu vote 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.